Chương 4. 350 đại đế bao che cho con tâm thái thái tử như thế đối đãi bản tế ti, ngài ngài đều mặc kệ qua nở sao? Thần Châu đại đế lạnh lùng nhìn hắn một chút. Hắn từ đầu đến cuối ngồi tại trên bảo tọa, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua cái này cả gan làm loạn Bạch Ngân tế tử. Một cái Nhật Nguyệt thần điện nho nhỏ tế ti, cũng dám đối thái tử vô lễ như thế. Đại đế thanh âm, theo sông băng trong vớt đi ra giống như rét lạnh. Hắn thò tay chống đỡ cái chán, vô ý thức đấm đấm thấy đau đầu, thần sắc bực bội phất phất tay, đi, đem cực lạc thùng cho chấm bưng lên. Chư vị thần tử sắc mặt lập tức đều trở nên tái nhợt khó nhìn lên, có mấy tên nhát gan tuổi trẻ thần tử, lúc này đã đứng ở hàng sau vị trí, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Mạc Liên Vi túc xuống lông mày, dương mắt nhìn một chút ngồi tại cấp trên thần châu thiên tử. Hắn nhưng không biết phụ thân trong miệng cái này cực lạc thùng là cái gì đồ chơi. Bất quá nhìn các thần tử bộ này bối rối biểu lộ, hiển nhiên vậy nhưng thật không phải vật gì tốt đi. Rất nhanh, Hồ Công Công liền chỉ huy bô nở tên Bạch Nghiêm mặt tuổi trẻ thái giám, sẽ một đầu đủ cao bằng một người, toàn thân đen nhánh không ánh sáng thùng gỗ lớn cho đã bưng lên. Đùng! Kia thùng gỗ rơi trên mặt đất, nặng trịch liền cùng rơi tại trong lòng mọi người, để người nhịn không được ngực có chút nhảy một cái, thần sắc không hiểu cảm nhận được một chút sợ hãi khí tức, lặng yên tràn ngập đi lên. Toàn bộ đại điện lúc này đều là yên tĩnh, hào không một tia thanh âm rơi xuống. Bạch Ngân tế tự tựa hồ QNZ cảm giác được không ổn, bị Tử Lâm vệ đè ép thân ảnh nhịn không được có chút rung động rụt lại, gấp vội mở miệng vì chính mình cầu xin tha thứ nói, ta tôn kính bệ hạ, ta cũng không có xem thường thần châu ý tứ, xin ngài minh giám. Ta càng thêm không có ngô nghịch thái tử điện hạ ý tứ, a không cần cùng hắn nói nhảm, đại đế chỉ cảm thấy nhức đầu không được. Vung tay lên một cái phẫn nộ nói, người tới, thỉnh Bạch Ngân tế tự hưởng thụ một chút cực lạc thế giới. Đứng tại hàng trước nhất Khang Thân Vương mí mắt hơi nhíu, khỏe mắt liếc qua nhịn không được hướng lên liêu liêu. Mà bên trái Kiến Bình Vương sớm đã nhịn không được run run người, thoáng về sau rời từng bước một tử. Mạc Liên không rõ nội tình mà nhìn xem đám người xông lên trước, sẽ tên kia Bạch Ngân tế tự cho lôi dậy. Bạch Ngân tế tự trắng bệnh khuôn mặt không ngừng kêu to, trưởng sự hộ pháp. Trưởng sự hộ pháp cứu ta, cứu ta, cứu ta. Nhật Nguyệt thần điện tên kia Cẩm Y lao giả lúc này QNZ lập tức liền kịp phản ứng, vội vàng tiến lên một bước luôn miệng gọi nói, bệ hạ, xin bất giận bệ hạ ngài không thể làm như vậy. Bệ hạ đại đế gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý vị này Cẩm Y lao giả đang nói cái gì. Hắn chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm bậc thang xuống Bạch Ngân tế tự cái này nhóc đáng thương, lạnh lùng nói, không có người có thể làm chấm trước mặt. Xem thường chấm nhi tử. Nhật Nguyệt thần điện vị kia Bạch Ngân tế tự, cả người toát mồ hôi lạnh như thác nước giống như chạy xuôi xuống, hắn liên tục thét chói tai vang lên khẩn cầu xin tha thứ, luôn miệng thét lên, bệ hạ tha mạng, bệ hạ thái tử điện hạ thỉnh cầu ngài tha thứ hộ pháp, trưởng sự hộ pháp cứu ta. A Cẩm Y Lìa lão giả vừa động từng bước một tử, liền bị mười mấy tên Tử Lâm vệ đảo ngược trường kiếm chỉ vào ngực. Trong lúc nhất thời, trên đại điện bầu không khí bày biện ra một loại dương cung bạt kiếm ý, Mạc Liên mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, như là người ngoài cuộc nhìn lên trước mắt đây hết thảy. Cái kia cực lạc thùng bị người một trưởng dịch ra thùng tre về sau, Bạch Ngân tế tự lập tức liền bị xem như tựa như rác rưởi ném vào. Rất nhanh, toàn bộ Càn Nguyên đại điện bên trong liền tràn ngập vị này tế ti khoa trương mà thống khổ gào thét tiếng thét chói tai.